Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 497, hai cái sát chiêu. Bây giờ nói gì cũng đã chậm, ngươi chịu chết đi, kia che mặt lão giả căn bản không cho ta cơ hội nói chuyện. Khẽ vươn tay, trực tiếp đem khối kia nặng nề mộ bia nhấc lên, liền muốn hướng phía ta bên này đập tới. Ta vung tay lên, lớn tiếng nói, chờ một chút, vốn là vô ý tiến hành, không nghĩ tới cái này che mặt lão giả thật liền ngừng lại. Trầm giọng hỏi, trước khi chết, ngươi còn có lời gì muốn nói? Ta thở dài một cái, ra vẻ bất đắc dĩ nói ra, ta nói vị tiền bối này, ngài làm sao tốt xấu lời nói đều không nghe đâu. Ta vừa rồi đều cùng ngươi giảng minh bạch, ta không phải cố ý muốn cùng kia vị đại ca động thủ. Là hắn trước đem ta nuôi tiểu quỷ cho chiêu đi qua. Ta mới nhất thời nóng vội cùng kia vị đại ca đánh lên. Đây đều là một đợt hiểu lầm. Lúc đầu không có bao nhiêu sự tình. Chẳng lẽ nhất định phải làm chết người đến không thể sao? Ta nhưng nói cho ngươi, nơi này chính là Mao Sơn dưới chân. Một khi sự tình làm lớn chuyện, kinh động đến Mao Sơn người, đến lúc đó các ngươi muốn chạy đều chạy không thoát. Khuyên các ngươi vẫn là đi nhanh lên đi. Đã lão phu dám xuất hiện ở đây, ngươi cảm thấy ta sẽ sợ Mao Sơn người? Cho cười, tiểu tử, bớt nói nhiều lời, để mạng lại đi. Kia che mặt lão giả mười phần cuồng ngạo, một lời không hợp đi lên liền động thủ. Hắn vung tay lên, trong tay khối kia mấy trăm cân mộ bia liền mang theo người một cỗ lạnh thấu xương gió thổi hướng phía ta đập tới. Ta đương nhiên sẽ không đứng ở nơi đó chờ chết. Chợt chiêu hô lấy manh manh mau trốn đến âm khí bên trong. Đã đánh không lại, đạo lý cũng giảng không thông, chỉ có thể lòng bàn chân bôi dầu. Mau trốn quan trọng, từ khi cái này che mặt lão giả vừa xuất hiện, ta liền đã nhìn ra. Hắn tu vi kia cao, cho dù là 10 cái ta trói cùng một chỗ, cũng không phải lão gia hỏa này đối thủ. Nếu như ta hiện tại không chạy, vậy chỉ có thể là một con đường chết. Mà lại, ta phát hiện bọn hắn tại cái này Nam Sơn nghĩa địa dùng nhiếp hồn đỉnh luyện hóa u hồn bí mật, khẳng định phải giết người diệt khẩu. Khổ cực chính là, ta bây giờ căn bản không biết bọn họ là ai. Bọn hắn giết ta giống như cũng không có tác dụng quá lớn. Manh manh vẫn là rất ngoan ngoãn, biết sự tình mười phần nghiêm trọng, chợt hóa thành một sợi hồng mang chui vào kia âm khí bên trong. Ta ôm nhị sư huynh vừa quay người lại, khối kia to lớn mộ bia liền hướng phía sau lưng của ta đập tới. Bất quá ta là đối khối kia đập tới mộ bia sớm có phòng bị. Tại hướng phía trước chạy đồng thời, thân thể nhanh chóng tới một cái trước nhào lộn, khối kia mộ bia dán phía sau lưng của ta liền bay đi, đập vào cách đó không xa mấy khối mộ bia phía trên, lập tức đem những cái kia mộ bia đập vỡ nát, không ít mảnh đá đều bắn tung tóe tại trên người của ta, giống như là đao cắt đồng dạng đau, cũng không lo được trên người đau đớn. Ta lại một lần nữa xoay người mà lên, hướng phía đường xuống núi chạy như điên. Thế nhưng là kia che mặt lão giả căn bản cũng không dự định để ta còn sống rời đi nơi này. Thân hình nhảy lên một cái, hướng phía ta bên này liền chạy như bay đến. Hắn kia khinh thân công phu, hết sức lợi hại, một đôi chân tại những cái kia mộ bia phía trên chuồn chuồn lướt nước. Nhanh chóng hướng phía ta bên này tới gần. Cho dù là ta sử xuất bú sữa khí lực, hai người chúng ta gian khoảng cách vẫn là không ngừng rút ngắn. Cái này che mặt lão giả không riêng gì đuổi ta, còn thỉnh thoảng đem phía dưới chân mộ bia đá đến một tháng hai cái. Hướng phía ta bên này đập tới, ta không thể làm gì khác hơn là cuống quýt ứng đối. Chật vật không chịu nổi. Nhiều lần suýt nữa đều bị kia che mặt lão giả làm lật mộ bia vỗ chúng. Ta là vừa sợ lại dọa, chạy thở hồng hộc, một bên mất mạng giống như trốn. Vừa nói, ta nói vị này lão tiền bối, ngươi làm gì sống mái với ta à? Ta lại không biết ngươi là ai. Chơi chết ta ngươi có chỗ tốt gì? Ngươi chết liền biết. Kia che mặt lão giả đột nhiên thân hình thoát một cái, một chút vọt lên lão cao, từ ta trên đỉnh đầu nhảy tới, trực tiếp ngăn tại trước mặt của ta. Ta hít vào một ngụm khí lạnh, vội vàng dừng lại bước chân, chậm chạp mà cảnh giác lui về sau đi. Kia che mặt lão giả liền đứng tại trước mặt của ta, cũng không có gấp động thủ, mà là dùng một đôi âm lãnh con ngươi gắt gao nhìn ta. Ta tự biết lần này là không trốn thoát được, trong lòng cũng phát hung ác, một cái tay ôm nhị sư huynh, một cái tay nhấc tay lên bên trong đồng tiền kiếm, chỉ hướng kia che mặt lão giả, ác hung hăng nói ra, xem xét ngươi cũng không phải là người tốt lành gì, bằng không cũng sẽ không làm loại này ác tha hoạt động. Ngươi nhàn sự ta không nghĩ quản, cũng sẽ không theo bất luận kẻ nào nói. Thức thời một chút mà mau cho ta tránh ra một lối đến. Bằng không ta Ngô Cửu Âm khẳng định để ngươi hối hận từ trong bụng mẹ sinh ra. Kia che mặt lão giả nghe được ta nói như vậy, ngược lại cười a a lên, trầm giọng nói ra, chỉ có người chết miệng mới nhất chặt chẽ. Hôm nay ngươi rơi xuống tay của lão phu bên trong, khẳng định là không sống nổi. Bất quá lão phu ngược lại là rất muốn mở mang kiến thức một chút. Ngươi là như thế nào để cho ta hối hận? Tiếng nói của hắn chưa rơi, ta không nói hai lời, trực tiếp liền đem đồng tiền kiếm hướng phía kia che mặt lão giả ngực quang tới. Đồng tiền kiếm hóa thành một đạo hồng mang, trực tiếp đâm giống kia che mặt trong lòng ông lão ổ. Tại vãi ra đồng tiền kiếm đồng thời, bước chân của ta cũng nhanh chóng di động, vung vẩy lên một chiêu âm nhu trưởng, cũng hướng phía kia che mặt trong lòng ông lão ổ đánh ra. Liên tiếp ra hai cái sát chiêu, ta muốn đánh cái này che mặt lão giả một trở tay không kịp. Nếu là hắn rảnh tay đối phó ta đồng tiền kiếm, chắc chắn sẽ không phòng bị ta chiêu này âm nhu trưởng. Nói không chừng liền có thể thừa cơ đắc thủ, đả thương lão gia hỏa này. Tới lúc đó, ta liền có thể tiếp tục trốn. Nhưng mà, ta phát hiện mình hoàn toàn suy nghĩ nhiều. Đương cái kia thanh bị ta dùng 10 thành linh lực thúc động đồng tiền kiếm sắp quấn tới kia che mặt trong lòng ông lão ổ thời điểm, kia che mặt lão giả liền vươn hai đầu ngón tay, trực tiếp kẹp lấy ta đồng tiền kiếm. Kia đồng tiền kiếm giống như là bị vây dã thú, vẫn vù vù hai tiếng liền không có tính tình, liền ngay cả ánh sáng mang cũng ảm đạm xuống. Bất quá đúng vào lúc này, ta đã chạy vội tới kia che mặt lão giả bên người. Một chiêu âm nhu trưởng liền hướng phía lồng ngực của hắn đánh ra. Làm ta một trưởng này đập sau khi ra ngoài, chợt liền có chút hối hận, bởi vì ta nghe được kia che mặt lão giả phát ra hừ lạnh một tiếng. Nhanh chóng vươn một cái tay khác, cũng hướng phía ta đập đi qua. Trong chớp mắt, hai người chúng ta bàn tay liền đụng vào nhau. Lão đạo kia cái gì vậy không có. Ta khẳng định là bay ngược ra ngoài, lăn xuống trên mặt đất. Lập tức một trận khí huyết cuồn cuộn, một ngụm lão huyết đều đến cổ họng, lại xinh xinh bị ta cho nuốt trở vào. Trong ngực vẫn luôn ôm nhị sư huynh cũng hung hăng té ngã trên mặt đất. Liên tiếp lăn hai vòng, cuối cùng đâm vào một bên mộ bia phía trên. Kia mộ bia phát ra, xoạt xoạt, một thanh âm vang lên động. Từ giữa đó đã nứt ra một cái khe. Ta đi, nhị sư huynh đầu cứng như vậy, liền mộ bia đều xô ra vết rách. Bất quá chỉ là lần này, trực tiếp đem nhị sư huynh đụng tỉnh lại. Nó rõ ràng có chút không quá vui lòng, lung lay đầu, lẩm bẩm kêu hai tiếng, xem ra là không có ngủ đủ cảm giác. Chưa xong còn tiếp, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.